Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 618, chủ thần đều tới. Tần Phong, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi các nàng cũng đều khởi hành. Thần tôn đạo ngân phô thiên cái địa, giúp Tần Phong đứng vững rồi kia chút đến từ tứ đại thần đình thần tôn tu sĩ. Có động tĩnh, ngoại giới, cái khác trước giờ đến thần tôn nhóm cũng đều phát giác được rồi nơi này dị động. Kết quả là nhao nhao bốc lên gió tuyết, hướng về kia đại chiến địa phương mà đi. Ở Tần Phong bọn họ tranh nhau chen lấn muốn đi vào đến Đồng Thau tháp thời điểm. Đồng Thau ngoài tháp mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thần đình chư vị đạo huynh, các người một mình chiếm lấy cái này Mạn Châu xa hoa. Sẽ có hay không có chút quá mức bá đạo rồi. Chỉ thấy được đêm tối bên trong, bỗng nhiên có một đầu viêm long từ xa mà đến gần. Cuối cùng hóa thành rồi một cái thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử. Thanh niên kia nam tử ấn đường có một đầu viêm long chi văn. Toàn thân biển lửa tràn ngập, nhìn giống như một tôn hỏa diễm đế vương đồng dạng. Khinh thường chúng sinh, ở thanh niên kia nam tử bên cạnh, còn đi theo mấy vị khí tức kinh khủng thần tôn cường già. Kia chút thần tôn đều lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Mắt bên trong lạnh lẽo để lộ ra bế nghễ. Mặc Viêm Hoàng, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy kia khống chế thái cổ viêm long, như hỏa diễm đế vương đồng dạng quân lâm thiên hạ áo bào đỏ nam tử. Tù Thiên bộc lộ ra một tia kiêng kỵ. Mặc Viêm Hoàng thế nhưng là thái cổ thần sơn hoàng tộc huyết mạch. Thân phận tôn quý, thế mà đi đến biên hoang. Đừng nói là lần này thái cổ thần sơn muốn tới tranh đoạt minh giới chi hoa thiếu chủ. Chính là hắn a. Tù Thiên kiêng kỵ thì thào. Tù Thiên trời sinh tính cao ngạo, coi trời bằng vung, ở thần giới bên trong, có thể làm cho Tù Thiên kiêng kỵ người không nhiều. Cái này Mặc Viêm Hoàng tính là một cái trong số đó. Mặc Viêm Hoàng không chỉ thân phận cao quý, là thái cổ thần sơn hoàng tộc huyết mạch, mà lại thực lực cường hãn, là tuổi trẻ một hệ bên trong cấp cao nhất nhân vật. Liền xem như bình thường ra một bối phận tu sĩ, cũng không nhất định có thể ở loại này thiên kiêu trước mặt chiếm được mảy may chỗ tốt. Ai nói chỉ cho phép các ngươi tứ đại thần đình đến chiếm lấy cái này minh giới chi hoa? Bản thiếu gia vậy ưa thích minh giới chi hoa, cố ý tới lấy. Mặc Viêm Hoàng mở miệng nói, mang trên mặt một vệt ý cười, kia nóng bỏng ý cười bên trong ẩn hàm lấy một vệt tự tin. Mặc Viêm Hoàng liếc mắt một cái phía dưới chính tại kịch chiến bên trong đám người. Ở Tần Phong trên người có chút dừng lại, liền lược qua rồi đi. Các ngươi, đi thay bản thiếu gia đem minh giới chi hoa mang tới. Vâng, Viêm Hoàng thiếu chủ. Rầm rầm rầm, Mặc Viêm Hoàng sau lưng, kia chút thần tôn cường giả nhóm đều động thủ, gia nhập vào phía dưới chiến trường bên trong, khiến cho nguyên bản liền phi thường cục diện hỗn loạn lại lần nữa phát sinh biến cố. Kinh khủng đạo ngân tuôn ra, những này thần tôn ở giữa đại chiến kinh thiên động địa, như từng tòa núi lửa bộc phát, mà Mặc Viêm Hoàng bản tôn thì là đầu ngón tay ngưng tụ ra một đầu hỏa long. Hỏa long xoay tròn phía dưới, hướng về Tù Thiên hai người khóa chặt mà đi. Về phần Tần Phong, Mặc Viêm Hoàng liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lựa chọn rồi không nhìn. Một cái cấp một thần tôn, hắn nhưng cũng không cho rằng có thể trở thành hắn trở ngại. Hừ, Mặc Viêm Hoàng, ngươi muốn cùng ta ở chỗ này đại chiến a? Bản thân tử cũng không sợ ngươi. Tù Thiên hừ lạnh một tiếng, áo bào đen bên dưới, vô số đầu lượn lờ hắc khí xiềng xích quấn quanh mà ra. Hướng về kia một đầu hỏa long oanh giết mà đi. Nếu như là những người khác nói, Tù Thiên có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đối mặt Mặc Viêm Hoàng, Tù Thiên nhất định phải ứng phó cẩn thận, bằng không mà nói khả năng gặp nhiều thua thiệt. Minh giới chi hoa chuyện nhỏ, nếu là thua với Mặc Viêm Hoàng, ném rồi thanh danh chuyện lớn. Dầm dầm dầm, hai đại đỉnh cấp thiên tài va chạm, để nơi này không gian đều phát sinh rồi sụp đổ. Kinh khủng pháp tắc bão táp đem chung quanh nổ ra rồi một cái hố to. Ngoại giới gió tuyết cùng cát bụi đều vì vậy mà bị đọng lại. Ba động khủng bố để nguyên bản yên tĩnh lẫm đông chi mạc trở nên hỗn loạn. Chiến đấu ba động truyền ra ngoài, truyền đến rồi ngoại giới, chấn động rồi phụ cận ức vạn dặm sa mạc. Viêm Long cùng xiềng xích giao phong, uy thế như cự thần chi nộ, chấn động đến phương viên ngàn vạn dặm sa mạc đều phát sinh rồi động đất. Lẫm đông chi mạc xuất hiện dị động, đều cho ta xông. Chung quanh đóng quân siêu cấp một thế lực cùng cấp một thế lực quân đội đều vẻ mặt siết chặt, cuống quýt điều binh khiển tướng hướng nơi này phái binh tới. Ở những này người đại chiến thời điểm, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, bắt được rồi cơ hội, kết quả là vẻ mặt khẽ động, hướng kia đồng thau tháp bay đi. Hắn mục đích là muốn Mạn Châu xa hoa, mà cũng không phải là muốn cùng những này thần tử hoàng huyết đấu cái ai thắng ai gánh vác. Hắn mới không thèm để ý những này đây. Hả, dám đi tranh đoạt bản thần tử đạo quả, lăn trở lại cho ta. Tù Thiên một bên cùng Mặc Viêm Hoàng đại chiến, còn phát giác được rồi Tần Phong dị động, kết quả là quát lạnh một tiếng, từng đầu xiềng xích quấn quanh mà đi, phải đem Tần Phong cho khóa chặt. Thật sự cho rằng ta Tần Phong là quả hồng mềm, ai muốn bóp liền bóp a. Tần Phong thấy Tù Thiên thế mà như vậy ra tay, vẻ mặt bên trong lóe qua một vệt khinh miệt. Cho dù Tù Thiên thật một đối một, cũng không nhất định ai thắng ai gánh vác đâu. Bây giờ lại muốn lấy một địch hai, vẫn là như vậy tùy ý. Cái này sao có thể đấu qua được kỳ mới có thể. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Tần Phong kiếm gãy liền trực tiếp đem kia xiềng xích cho chặt đứt. Đem nó chặt đứt sau, Tần Phong liền lại lần nữa điều đầu, muốn chui vào đến kia đồng thau tháp bên trong. Một màn này, để bầu trời bên trong Tù Thiên vẻ mặt giật mình. Hả, kẻ này cổ quái, Tù Thiên dự định lại đi chặn đường Tần Phong, lại bị kia Mặc Viêm Hoàng cho gắt gao mà kiềm chế lại. Không được khởi hành, chỉ có thể giận dữ nhìn lấy Tần Phong tiếp cận kia đồng thau cửa lớn. Ta chi thần khí, há lại cho các ngươi tới lui. Ngay tại Tần Phong gần sắp bước vào đến kia đồng thau môn thời điểm, hư không bên trong im lặng truyền đến quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy được vô số thần quang theo gió tuyết bên trong ngưng tụ ra, cuối cùng lấm ta lấm tấm hóa thành rồi một cái hình người hình dáng. Từ bên trong có một người mặc đạo bào lão già đi ra. Lão già kia đạo bào bên trên có một đạo đồng thau tháp đồ án. Lão già trên người cũng không rõ ràng tu vi ba động, nhưng lại như thiên đạo đồng dạng có rất lớn lực áp bách. Ở lão già kia xuất hiện thời điểm, cái này gió tuyết đều bỗng nhiên chậm dần rồi tốc độ, tựa hồ là đang sợ hãi. Thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ, kia chút thần tôn nhóm càng là phát ra từ linh hồn run rẩy. Chủ thần cường giả nhìn thấy kia người mặc đạo bào lão già, Tần Phong hơi biến sắc mặt. Nha, cái này lão gia hỏa thế mà một mực ở nơi này nhìn lấy. Trước kia Tần Phong liền bị cái này người mặc đạo bào lão già ý chí chỗ đánh lui, thậm chí hiểm chút bị bắt lại. Tần Phong còn tưởng rằng là cơ duyên xảo hợp, chưa từng nghĩ lão già kia thế mà còn ở nơi này. Tần Phong cuống quýt lui lại, không tiếp tục nếm thử bước vào đồng thao môn, cánh tay không lay chuyển được đùi lớn. Hắn tự biết mình cùng chủ thần ở giữa chênh lệch rất lớn, nếu là mạnh đến chính mình phải ăn thiệt thòi. Tiêu Giao Tử thấy Tần Phong lui lại, lông mày nhíu một cái, nguyên bản dự định rơi xuống bàn tay lớn thu trở về rồi đi. Một cái cấp một thần tôn, liền để hắn ra tay tư cách đều không có. Tiêu Giao Tử tiền bối, người này là dự định phá hư quy củ a? Mặc Viêm Hoàng nhìn thấy kia người mặc đạo bào lão già, kết quả là gầm thét một tiếng, bởi vì cái này người mặc đạo bào lão già không phải là người bình thường, mà là Tiêu Giao Thần Đình chú đóng ở biên hoang vị kia đầu sỏ cấp cường già. Tiêu Giao Tử, mà lại Mặc Viêm Hoàng còn biết rõ, cái này Đồng Thau Tháp chính là Tiêu Giao Tử một tôn pháp khí. Bây giờ Tiêu Giao Tử xuất hiện, lộ vẻ dễ thấy kia phía dưới Mạn Châu xa hoa đã bị Tiêu Giao Thần Đình người cho giam cầm rồi. Mặc gia tiểu bối, vốn đạo trưởng nghĩ muốn làm cái gì, nhưng không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Bất quá ngươi không biết lễ phép, vốn đạo trưởng ngược lại là muốn đối ngươi chỉ điểm một phen rồi. Kia người mặc đạo bào lão già hừ lạnh một tiếng, một cái tiểu bối, cho dù đối phương là thần sơn hoàng huyết, dám như vậy cùng chủ thần mở miệng, đây cũng là bất kính tội lớn. Một cỗ vô hình đại đạo ngưng tụ thiên địa chi thế hóa thành một đôi gió tuyết bàn tay lớn, hướng về bầu trời bên trong như lửa chi đế vương Mặc Viêm Hoàng mà đi. Mặc Viêm Hoàng hơi biến sắc mặt, Tiêu Giao Tử nhân vật bậc nào, tùy ý một kích cũng không phải là hắn có thể chống cự. Mặc cho hắn như thế nào thiên tài yêu nghiệt, vậy không có cách nào cùng đầu sỏ tranh phong. Bất quá Mặc Viêm Hoàng cũng không lui đi, mà là trung tâm cùng Tù Thiên đại chiến. Bởi vì nơi này là biên hoang, nhưng cũng không phải là chỉ có Tiêu Giao Tử một tôn đầu sỏ cấp cường già. Ngâm, ngay tại kia gió tuyết bàn tay lớn gần sắp bắt lấy Mặc Viêm Hoàng thời điểm, hư không bên trong có một đầu màu đen viêm long bay ra, đem bàn tay to kia cho chấn vỡ. Tiêu Giao Tử, ngươi thế nhưng là chủ thần cường giả, cùng tiểu bối nhóm so đo cũng không tránh khỏi có sai lầm phong độ a. Ở gió tuyết bên trong, có vô số nói màu đen hạt cát cuốn ngược, kia chút màu đen gió tuyết ở hư không bên trong ngưng tụ, hóa thành rồi một bộ áo bào đen. Áo bào đen dưới có một tôn thân hình khô gầy tu sĩ. Tu sĩ kia thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân đều tản mát ra tang thương cảm giác. Áo bào đen trên còn có ngọn lửa màu đen nhảy lên, quỷ mị đến cực điểm, mà lại kia cùng thiên địa quy nhất ba động có thể nhìn ra được đến. Nó tu vi cao cường, cũng là chủ thần, thái cổ thần sơn chủ thần cường giả. Mặc Viêm Đế, ngươi này là ý gì? Khăng khăng muốn tới ngăn cản vốn đạo trưởng a? Tiêu Giao Tử gầm thét nói, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm kia thái cổ thần sơn áo bào đen chi tu. Cái này áo bào đen chi tu hắn nhận biết, là thái cổ thần sơn chú đóng ở biên hoang đầu sò, cùng hắn cũng coi là quen biết đã lâu rồi. Ha ha, Viêm Hoàng chỉ là một cái tiểu bối, ngươi đối với hắn ra tay, có chút quá mức rồi. Bản đế xem như thái cổ thần sơn người, có nghĩa vụ ra tay giữ gìn hòa bình cùng công bằng. Kia áo bào đen phía dưới phát ra một hồi khàn khàn tiếng cười, toàn thân ngọn lửa đen kịt lượn lờ mà lên, như một tôn đến từ u minh cự thần, kinh khủng đến cực điểm. Công bằng, các ngươi thái cổ thần sơn sẽ còn giảng công bằng? Tiêu Giao Tử lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, thái cổ thần sơn người, xưa nay không phải là lấy lớn lấn nhỏ a, ở trước mặt hắn lại để cho giảng công bằng. Mặc Viêm Đế không thể phủ nhận, dù sao bản đế hôm nay đã xuất hiện, thái cổ thần sơn hoàng huyết ai cũng không thể động. Mặc Viêm Đế lời nói nhàn nhạt, lại để lộ ra một vệt không thể nghi ngờ. Loại này kiên quyết thái độ làm cho các tôn chấn động trong lòng. Cảm giác được rồi từng trận áp lực, Mặc Viêm Đế cùng Tiêu Giao Tử hai người trầm mặc bên trong rằng co, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết rồi xuống dưới. Mà thôi, đã nhưng cái này tiểu bối là ngươi bảo bối quý giá, ngươi mang đi chính là, đừng tới nơi này đã quấy rầy vốn đạo trưởng. Tiêu Dao Tử nhìn chằm chằm Mặc Viêm Đế nửa ngày, cuối cùng khoát tay áo, mở miệng nói, Mặc Viêm Đế bọn họ cùng là chủ thần cường giả, lẫn nhau ở giữa thực lực vậy đều không khác mấy. Nếu là động thủ ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mà lại đây là biên hoang chiến trường. Hắn không muốn vì rồi chút chuyện nhỏ này liền cùng Mặc gia náo mâu thuẫn. Sau đó Tiêu Dao Tử ánh mắt lại rơi vào rồi Tần Phong trên người của bọn hắn. Còn có người này cái tiểu bối, nghĩ muốn tiến vốn đạo trưởng pháp khí. Đây là đại nghịch bất đạo. Còn có các ngươi, cũng đều cùng vốn đạo trưởng đi một chuyến a. Nguyên bản Tiêu Dao Tử cũng không tính đối Tần Phong động thủ, chỉ là hắn trước kia ra tay bị Mặc Viêm Đế cản xuống, có chút mất rồi mặt mũi. Hắn nếu như cứ như vậy vội vàng thu tay lại, vậy cũng không khỏi quá mức có sai lầm phong độ. Tối thiểu nhất cũng muốn nghiêm trị một phen, nếu không ai còn nhớ kỹ hắn Tiêu Dao Tử uy nghiêm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?